Chương 944, tử sắc bị màu đen tuyển nhiễm. Ngây ngốc chờ 2 tháng, một mực đang mong đợi Tần Lãng đáp án. Có thể chờ đến kết quả là Tần Lãng đã trở về. Nàng không ngủ không nghỉ 1 tháng chạy về, nghe được chính là như vậy kết quả. Tần Lãng, ngươi nếu là không thích đại khái có thể trực tiếp nói cho ta biết, làm gì coi ta là đồ ngô cờ đùa nghịch để cho nàng ngốc chờ 2 tháng, chính là vì trở về cưới ngũ công chúa Tử Liên. Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên lay động thân thể, có chút lo lắng, tiến lên đỡ Tử Liên. Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt đỡ lấy Tử Liên, còn không có phản ứng qua, liền bị Tử Liên ôm lấy. Nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm ướt Trọng Nguyệt quần áo. Trọng Nguyệt, thật thống khổ. Tử Liên ôm Trọng Nguyệt, từng chữ nói ra. Nhị tỷ. Bác Minh Thiên nhìn xem cái dạng này Tử Liên, giờ khắc này, là có chút oán hận Tần Lãng. Bởi vì bọn họ đều biết Tử Liên là ôm cỡ nào chờ mong tâm tính chờ Tần Lãng 2 tháng. Lại là thế nào không ngủ không nghỉ chạy về. Đổi lấy lại là như thế này sấm sét giữa trời quang. Thành thân nhị tỷ 4 người kia liếc nhau, chấn kinh nhìn xem ôm Trọng Nguyệt nữ tử. A Thiên nhị tỷ, đó không phải là nhị công chúa Bắc Minh Liên sao Thiên, tại sao có thể như vậy? Tần Lãng cùng nhị công chúa tình cảm rất tốt, bọn họ vẫn luôn biết rõ. Từ nhỏ đã cho rằng Tần Lãng tương lai muốn cưới nhất định là nhị công chúa Bắc Minh Liên. Bởi vậy ở Khác Trang nhận được gia tộc truyền đến tin tức, nói Tần Lãng muốn cưới ngũ công chúa thời điểm, bọn họ khi nào sao chấn kinh. Chỉ là gia tộc truyền đến tin tức không có giả, bọn họ đều hứng chịu tới, bởi vậy từ chỗ Khác Trang đã trở về, nào biết sẽ gặp phải sự tình này Tử Liên. Trọng Nguyệt ôm Tử Liên, không biết phải an ủi như thế nào, bởi vì Tử Liên thống khổ nàng đều hiểu. Gặp gỡ sự tình này, 4 người kia đi cũng không được, không đi cũng không được, bởi vì Tam Hoàng tử, Nhị Công Chúa, Lục Hoàng tử đều ở nơi này, đi như thế nào hơn nữa Bắc Minh Liên là Bắc Hoàng sủng ái nhất Công Chúa, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, cái này thân không thành được A Ngũ Công Chúa mặc dù là Hoàng hậu xuất gia, mà dù sao không có Nhị Công Chúa được sủng ái. Ngay tại mấy người rằng có không biết làm sao xử lý thời điểm, Tử Liên quần áo lại bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Tử sắc bị tuyển nhiễm, không ngừng biến thành màu đen. Trọng Nguyệt thấy vậy giật mình, vội vàng buông ra Tử Liên, nhìn xem Tử Liên nói ra, không thể, Tử Liên, bình tĩnh trở lại. 4 người kia nhìn thấy Tử Liên quần áo chậm rãi biến thành đen, cũng là giật nảy mình, vì sao bọn họ cảm thấy nhị công chúa giống như biến thành thân A Tử Liên xinh đẹp cười một tiếng, từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn thành thân, ta làm sao có thể không đi chúc mừng một lần. Nhị tỷ nhìn xem cái dạng này nhị tỷ, Bắc Minh Thiên không sợ là không thể nào, ngay cả Bắc Minh Dạ đều nhíu lên lông mày. Tử Liên, nhanh bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy Tử Liên con mắt mơ hồ cũng có biến thành đen dấu hiệu, Trọng Nguyệt lo lắng ghê gớm. Đã có bao lâu Tử Liên không tiếp tục xuất hiện cường đại như vậy tà niệm tại Trọng Nguyệt la lên dưới, Tử Liên nguyên vốn có chút biến đen kịt con mắt khôi phục tử sắc, chỉ là quần áo màu đen vẫn không có thối lui. Đen như mực, giống như là thân ở đêm tối, không gặp được một chút quang mang Trọng Nguyệt, ta sẽ có chừng mực, ngươi yên tâm đi. Nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, Tử Liên thân hình lóe lên, hướng về phủ tướng quân đi. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thấy vậy tức khắc đi theo. Bị. Nhìn xem rời đi 3 người, Bắc Minh Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn xem Hỏa Minh nói ra, chúng ta nhanh theo tới, sẽ ra sự tình.